chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, Tô Tổng thị sát công việc. Lần trước Long Tổ đạt được một cái hộp đồng toái phiến. Cũng bởi vì không có thể làm đến tuyệt đối giữ bí mật mới dẫn tới siêu cấp cường địch. Sau cùng không thể không đem giao cho Trung Hoa Thần Thuẫn trong tay mới xuống tới. Trung Hoa Thần Thuẫn còn có người vì thế hy sinh. Hách Văn Đào cũng không muốn dạng này sự tình lại phát sinh một lần. Hách Văn Đào, ngươi nếu là không yên tâm sư tỷ của ta lời nói, vậy chính ngươi đi thôi. Nói thật, Vương Đại Đông trong lòng vẫn còn có chút không quá nguyện ý đi trêu chọc hộp đồng toái phiến người nắm giữ. Lần trước cùng đối phương giao thủ, rõ ràng cảm giác đối phương còn chưa hoàn toàn vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Cho nên, coi như lần này có hai tên ẩn thế cấp liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được đối phương. Lần trước cả hai giao chiến, người ta đều còn không có làm sao xuất toàn lực, chỉ là một vị đào tẩu a. Tránh thức chiến đấu, hắn cùng Ngạn Ngọc cũng có thể thụ thương, thậm chí chết mất. Hách Văn Đào bất đắc dĩ thở dài, muốn là hắn có bản lĩnh bắt lấy hộp đồng toái phiến người nắm giữ, cũng sẽ không tìm Vương Đại Đông xuất mã. Dù sao Vương Đại Đông trừ là Long Tổ thành viên, còn là địa ngục chi chủ, liên lụy đồ vật quá nhiều. Vậy liền chúc chúng ta mã đáo thành công đi. Hách Văn Đào không nói thêm gì nữa. Hách Văn Đào sau khi rời đi, Vương Đại Đông đầu tiên là cho Ngạn Ngọc gọi điện thoại, hỏi một chút Ngạn Ngọc tu vi khôi phục thế nào. Ngạn Ngọc nói nàng cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Cái này đã qua 5-6 ngày, chắc hẳn cần phải hoàn toàn khôi phục đi. Yên tâm đi Đại Đông, ta đã khôi phục lại đỉnh phong, đạt được Ngạn Ngọc trả lời. Vương Đại Đông đi thẳng đến Tổng Giám đốc văn phòng. Chuyện này còn phải cùng Lâm Thi Nghiên thương lượng một chút mới được. Gần nhất Lâm Thi Nghiên tâm tình coi như không tệ, công ty công xưởng khôi phục sinh sản, Cù Mộ Bạch cũng bị phải có trừng phạt, gần nhất đều sắp bị những cái kia bát quái ký giả cho phiền chết. Đại Đông, lần này thật sự là phải cảm ơn ngươi. Lâm Thi Nghiên biết, nàng bây giờ có thể nhẹ nhàng như vậy, tất cả đều là Vương Đại Đông công lao. Muốn không phải Vương Đại Đông mang nàng cùng một chỗ nhìn thấu Cù Mộ Bạch phía dưới ba lại thủ đoạn, đoán chừng Thi Nghiên hiện tại cũng vẫn còn đình công trạng thái. Phải biết, Thi Nghiên đình công một ngày, tổn thất đều là đến 100 vạn mà tính. Trước kia, Lâm Thi Nghiên cũng không giải Vương Đại Đông, chỉ thấy hắn mặt ngoài chơi bời lêu lổng, không có việc gì. Hiện tại nhớ tới nàng thật là khờ đáng yêu. Thi Nghiên gần nửa năm qua có thể phát triển như thế xuôi gió xuôi nước, rõ ràng là có người trong bóng tối hộ giá hộ tống. Cũng tỉ như lần kia kiểm tra, rõ ràng nàng đều lo lắng chết, có thể sau cùng lại là thuận lợi vượt qua. Còn có cách điều chế mất trộm lần kia, Thi Nghiên tao ngộ chưa từng có khủng hoảng kinh tế. Vương Đại Đông lại lấy một quốc gia công tước thân phận xuất hiện, cho Thi Nghiên cung cấp đại lượng tiền tài. Lâm Thi Nghiên lúc đó không có chú ý, hiện tại nhớ tới, giống như vậy sự tình nhiều không kể xiết. Cái kia vì Thi Nghiên hộ giá hộ tống người, tự nhiên là Vương Đại Đông không thể nghi ngờ. Vương Đại Đông cùng với Lâm Thi Nghiên cũng gần một năm, có thể cảm ơn hai chữ này cũng rất ít theo Lâm Thi Nghiên trong miệng nói ra tới. Cho dù là hắn cứu Lâm Thi Nghiên tánh mạng, Lâm Thi Nghiên cũng chưa từng nói với hắn cảm ơn. Làm sao? Cảm thấy ta nói cảm ơn thật bất ngờ sao? Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông lại có chút sững sờ, có chút không cao hứng mân mê miệng. Sao có thể chứ? Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ sờ đầu. Đại Đông, ngươi phía trên tới tìm ta là có chuyện gì không? Lâm Thi Nghiên biết, con hàng này muốn là không có việc gì, có thể xưa nay sẽ không đến lầu 19 tới. Dùng hắn lại nói, cái này lầu 19 đại lãnh đạo quá nhiều, vừa lên đến, cũng cảm giác Alexandro, Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, là như vậy, Vương Đại Đông đem Hách Văn Đào kế hoạch nói cho Lâm Thi Nhiên. Cũng cẩn thận phân tích bên trong khả năng gặp nguy hiểm. Vốn cho rằng Lâm Thi Nhiên hội suy tính một chút, dù sao quan hệ này đến nàng sinh mệnh an toàn. Thật không nghĩ đến Lâm Thi Nhiên không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Lão bà đại nhân, người thì không suy tính một chút phía dưới sao? Dù sao, trong này có thể bị nguy hiểm hay không? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Ta không phải còn có ngươi sao? Lâm Thi Nhiên cười nhạt một tiếng. Vương Đại Đông cũng cười. Gật gật đầu, ta không phải còn có ngươi à? Một câu đơn giản lời nói. Lại đại biểu cho tín nhiệm. Vương Đại Đông rời đi Lâm Thi Nhiên văn phòng không bao lâu. Kim đỉnh chính là phát sinh một kiện kinh thiên động địa đại sự kiện. Lâm Thi Nhiên bị người bắt cóc. Rất nhiều người tận mắt thấy Lâm Thi Nhiên bị người theo kim đỉnh cao ốc đẩy ra ngoài. Nhét vào một chiếc van bên trong. Tốt, lão bà đại nhân, ta muốn đi bận bịu. Ngươi bây giờ liền trực tiếp hồi Đông quận biệt thự. Vương Đại Đông ở trong điện thoại dặn dò. Đại Đông, ngươi cẩn thận một chút. Ta chờ ngươi trở lại. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông theo trong văn phòng đi tới. Không được không được, Vương Đại Đông, không tốt. Vương Đại Đông vừa đi tới cửa nhà cầu. Đột nhiên bị Tô Oánh cho một phát bắt được. Thiên Tháp cũng chờ ta đi nhà cầu xong lại nói được không? Vương Đại Đông không còn gì để nói. Do Thiên Tháp còn nghiêm trọng. Lâm Tổng bị bắt cóc. Tô Oánh gấp giống như là trên lò lửa con kiến. Vương Đại Đông nhàn nhạt trả lời. Ngươi nghe không nghe thấy ta nói cái gì? Ta nói Lâm Tổng bị bắt cóc. Vương Đại Đông thân thủ vỗ vỗ Tô Oánh nắm lấy chính mình trắng như tuyết tay nhỏ. Vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem Lâm Tổng cứu trở về. Sau đó trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nam. Tô Oánh vốn là muốn đi theo vào. Ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là nhà vệ sinh nam. Đành phải dừng lại chân. Sư tỷ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta chuẩn bị tốt. Tốt. Một hồi gặp. Vương Đại Đông một bên suỵt suỵt, một bên cùng xinh đẹp sư tỷ liên hệ. Tô Oánh chờ ở bên ngoài mười mấy phút, cũng không gặp Vương Đại Đông đi ra. Nhất thời có chút nóng nảy. Mặc kệ, vì cứu Lâm Tổng, nhà vệ sinh nam thì nhà vệ sinh nam đi. Tô Oánh cắn răng một cái, dẫm lên giày cao gót đi vào nhà vệ sinh nam. Lúc này, trong nhà vệ sinh vừa vặn có một anh em một bên xách quần một bên cho bằng hữu gọi điện thoại. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Ta vậy mà nghe được nhà vệ sinh nam bên trong có giày cao gót thanh âm. Không biết là cái nào biến thái nam mang giày cao gót? Vẫn là cái nào biến thái nữ tiến nhà vệ sinh nam? Cái kia anh em xoay người. Vừa tốt nhìn đến Tô Oánh chính trực câu câu nhìn lấy hắn. Dọa đến điện thoại đều rơi trên mặt đất. Tô Tổng, ngươi có phải hay không đi sai chỗ? Cái kia anh em vừa lúc là Thi Nhiên nhân viên. Nhìn đến Tô Oánh, nhất thời có chút lắp bắp nói ra. Vương Đại Đông đâu? Ngươi nói Vương quản lý. Không thấy được không có khả năng. Vừa mời hắn rõ ràng tiến đến. Tô Oánh không tin. Nói liền trực tiếp hướng đi nhà vệ sinh gian phòng, chuẩn bị đem gian phòng kéo ra. Biến thái, nữ lưu manh. Kết quả là, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Kêu là cái gì? Chưa thấy qua lãnh đạo thị sát công việc. Tô Oánh đối với một cái nhỏ gian phòng chính là một bên ngồi cầu một bên chơi điện thoại di. Động nam nhân viên quát nói. Cái kia anh em vậy mà yếu ớt hồi một câu. Hoan nghênh lãnh đạo đến kiểm tra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.